kết hôn cùng nhân vật phản diện trong Văn Cẩu Huyết. Chương 49, Tiểu Lý thật hào phóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Lunayang 97, Tạ Nghiên xem quá lâu. Đứng tê cả chân không dám nhúc nhích sợ bị phát hiện. Lâm Tiên lúc trước học ở học viện cảnh sát, nghe được nhiều bí mật như vậy sợ rằng sẽ bị giết diệt khẩu. Hai người ở đằng kia rất nóng, gặm cổ ở cầu thang. Tạ Nghiên che mắt phi lễ chớ nhìn, không phải muốn thử cầu thang play chứ. Cũng may Lâm Tiên không phát rồ như vậy, đem Nghiêm Nhân chư yếu đến mức không đứng vững ôm đi. Tạ Nghiên khẽ thở dài, ngồi ở chỗ một hồi, hai chân đều tê dại. Anh phát hiện ra rằng sẽ có những điều bất ngờ khi anh đi lên cầu thang. Cả hai lần anh đều ăn những quả dưa lớn ở cầu thang. Sau một lúc chờ đợi, Tạ Nghiên đi thang máy rời đi. Buổi tối Hoắc Duyên Niên trở về, Tạ Nghiên đương nhiên muốn chia dưa ăn với anh ta. Từ khi Hoắc Duyên Niên biết sở thích độc đáo của Tạ Nghiên, anh ta sẽ chú ý đến những chuyện phiếm của công ty và nói chuyện với Tạ Nghiên. Mỗi lần Tạ Nghiên nghe Hoắc Duyên Niên nghiêm túc nói chuyện phiếm, đều không nhịn được cười ra tiếng dù nội dung không có gì. Hôm nay Tạ Nghiên lại cười, vui quá hóa muộn, quên mình cắn hạt dưa đứt đầu lưỡi. Lại cắn vào, tức khắc đau đến nước mắt tuôn trào hơi thở lạnh. Há miệng ra, để anh nhìn một chút. Hoắc Duyên Niên nhấc cằm Tạ Nghiên, nhìn kỹ, đầu lưỡi có chút đỏ lên, máu chảy ra. Đau không? Tạ Nghiên trợn mắt nói cắn trúng lưỡi đương nhiên sẽ đau. Chồng em hôn xong sẽ hết đau. Tạ Nghiên vừa mở đầu lưỡi liền bị Hoắc Duyên Niên trực tiếp bắt lấy. Hoắc Niên Niên cố ý liếm vào chỗ rách, tê dần, đau đớn. Tạ Nghiên không nhịn được ôm lấy cánh tay của Hoắc Duyên Niên. Chính là đau đớn nhưng lại có chút thoải mái. Tạ Nghiên bị Hoắc Duyên Niên mạnh mẽ xâm nhập cảm giác ra đầu tê dại. Cả người đều có phản ứng. Sau cùng, anh vẫn có thể nghĩ xem mình có phải thiếu bị hành hạ hay không. Đau đớn mà vẫn cảm thấy thoải mái. Có muốn anh giúp em không? Hoắc Duyên Niên kìm nén dục vọng của bản thân, cố ý móc anh bằng giọng nói hắc ám mà Tạ Nghiên yêu thích. Khuôn mặt của Tạ Nghiên đỏ bừng, nín thở, lông mi khẽ run lên, vừa thống khổ vừa thẹn thùng. Tay anh từ lâu đã chạm vào cơ bụng của Hoắc Duyên Niên, cảm nhận vẻ gợi cảm qua một lớp đồ ngủ mỏng manh. Muốn, giọng nói Tạ Nghiên nhẹ nhàng và thút thít. Giữa đôi lông mày thanh tú có màu đỏ thẫm, tấm nệm êm ái dưới người giường như đã trở thành một tấm đệm nước. Tạ Nghiên nằm trên đó như đang ở trên mặt nước đầy sóng gió. Sóng vỗ vào cơ thể anh từng lớp, khi thì nhẹ khi thì dữ dội. Cuối cùng bị sóng đánh chìm, mở mắt ra lần nữa. Hoắc Duyên Niên ngẩng đầu lên khỏi chăn bông, khóe miệng vẫn còn lưu lại dấu vết khả nghi. Tạ Nghiên biết ý, quay lưng lại vùi đầu vào gối lấy lòng. Em cũng giúp anh, em còn muốn đầu lưỡi của mình không? Hoắc Duyên Niên vỗ vỗ bờ mông vểnh lên của Tạ Nghiên. Đứng dậy đi vào phòng tắm giải quyết, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm. Tạ Nghiên vẫn chưa lấy lại tinh thần, cảm giác vừa rồi quá kích thích, có thể là tê ưng trùng lên não. Tạ Nghiên nghĩ Hoắc Niên Niên nhà anh rất tốt, súng thật sẽ không bị thương quá nhiều, phải không? Tạ Ngôn lăn lộn trên giường, đợi hai ngày lưỡi lành lại rồi thử, chỉ cần chuẩn bị tốt, anh có thể. Tạ Nghiên đầu óc đang điên cuồng xây dựng tinh thần cho bản thân. Điện thoại bên giường vang lên khiến anh giật mình suýt nữa lăn ra giường. Hoắc Niên Niên, điện thoại của anh đổ chuông. Của Tiểu Lý, Tạ Nghiên hét lên về phía phòng tắm. Em trả lời đi, điện thoại kết nối. Tiểu Lý chưa bao giờ nghĩ sẽ có người nghe điện thoại của Hoắc Tổng mà nói một mạch. Hoắc Tổng cô nhi viện đã được kiểm tra lại. Hai người khả năng đó đều ở nước ngoài. Sau khi điều tra, cả hai đều không phải là người ngài đang tìm kiếm. Chúng tôi phát hiện ra rằng có một cô nhi viện khác ở thành phố này đã tiếp nhận một vài đứa trẻ. Bây giờ đang tập trung điều tra bọn họ. Hả? Tạ Nghiên chớp mắt khoanh chân ngồi trên giường. Có chút kỳ quái. Hoắc Duyên Niên đang tắm. Tôi sẽ nói cho anh ấy biết. Hoắc, phu nhân, Trước kia gọi vào buổi tối không thấy Hoắc phu nhân trả lời điện thoại. Tiểu Lý ngạc nhiên và hoảng sợ. Hoắc phu nhân có biết chuyện này không? Anh ta sẽ không khiến hai người phải ly hôn. Phải không? Thật hiếm khi Tiểu Lý bối rối như vậy. Và Tạ Nghiên lại càng kỳ lạ hơn. Hoắc Duyên Niên từ nhỏ đã sống lưu lạc trong một cô nhi viện. Gặp ánh sáng tuổi thơ. Khi anh lớn lên tìm thấy Hàn Mạt Mạt. Hoắc Duyên Niên còn đang điều tra cái gì trong cô nhi viện. Nghĩ về chuyển biến của Hoắc Duyên Niên dành cho Hàn Mạt Mạt. Tạ Nghiên nghĩ rằng anh biết Hàn Mạt Mạt ý định một chân đạp nhiều thuyền. Nhưng bây giờ nghĩ lại. Có lẽ còn hơn thế nữa. Chồng mình trong lòng không chỉ có mình mà còn có ánh trăng trắng khác phái. Nói không ghen tị thì lòng dạ quá lớn. Nhưng đổi lại nếu từ nhỏ đã có người ở cô nhi viện luôn chăm sóc anh. Anh có thể nhớ cả đời. Vì vậy Tạ Nghiên có thể hiểu. Nhưng đây là trong sách viết như vậy. Cho dù tuyến tình cảm của Hàn Mạt Mạt đã rối tung lên. Nhưng sự kiện trọng đại này không thay đổi. Tạ Nghiên tiếc vì đã ngủ quên mà không xem được chương cuối. Chắc phải tiết lộ một cái gì đó. Hoắc Duyên Niên bước ra khỏi phòng tắm và nhìn thấy người nhà của anh. Tạ Nghiên Nghiên đang nằm bò trên giường. Hai tay ôm đầu nhìn anh chằm chằm. Làm sao vậy? Hoắc Duyên Niên mang theo hơi nước đi tới bên người Tạ Nghiên bóp mặt anh. Tạ Nghiên không nói cho đến khi Hoắc Duyên Niên thu dọn đồ đạc đi ngủ. Lúc này mới chuyển lời của Tiểu Lý cho anh ta. Đối với cô gái nhỏ đó, Hoắc Duyên Niên không có ý định giấu giếm Tạ Nghiên. Nhưng anh chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói cho Tạ Nghiên biết. Nếu đã nhận được cuộc gọi, anh nên nói cho Tạ Nghiên biết chuyện này. Hoắc Vọng Diệp Tranh Tranh liên hôn. Diệp Tranh Tranh sau khi sinh anh ra tiếp tục mạnh ai nấy chơi. Tạ Nghiên yên lặng nghe. Hoắc Duyên Niên không kêu cha mẹ. Liền trực tiếp gọi tên hai người. Trong sách miêu tả chưa bao giờ chân thực và chi tiết như chính Hoắc Duyên Niên nói. Tạ Nghiên lặng lẽ nắm tay Hoắc Duyên Niên. Hoắc Duyên Niên được sinh ra được Hoắc Đàm nuôi nấng. Hoắc Vọng không phải là hạt giống tốt để kế thừa gia tộc Hoắc Thị. Hoắc Đàm đã sớm từ bỏ ông ta. Ông tập trung vào Hoắc Duyên Niên. Từ khi còn nhỏ Hoắc Duyên Niên đã không thể cảm nhận được tình thân. Sau khi Diệp Tranh Tranh qua đời, Hoắc Vọng kết hôn với Lâm Uyển Nguyệt. Hoàn cảnh gia đình của Lâm Uyển Nguyệt không thể kiểm soát được Hoắc Vọng. Cô ta cũng không muốn kiểm soát. Lâm Uyển Nguyệt muốn sinh ra một người thừa kế mới cho gia tộc Hoắc Thị. Ngoài mặt đối tốt Hoắc Duyên Niên, sau lưng lại đánh đập hắn. Hoắc Đàm thấy thế, nhưng vì huấn luyện Hoắc Duyên Niên cũng không quan tâm. Muốn xem Hoắc Duyên Niên xử lý như thế nào. Hoắc Duyên Niên vốn từ lâu không có tình cảm với cha mẹ. Xem thường thủ đoạn của Lâm Uyển Nguyệt, đôi khi thật sự rất phiền phức, nhưng không đáng quan tâm. Cho đến khi Lâm Uyển Nguyệt phát hiện ra Hoắc Đàm rất coi trọng Hoắc Duyên Niên. Cô ta mới biết chỉ cần Hoắc Duyên Niên ở Hoắc gia một ngày, cô ta sẽ không thể có con. Vì vậy, cô ta đã liên kết với xã hội đen bắt cóc Hoắc Duyên Niên. Người đàn ông đó không có não. Hoắc Duyên Niên giả vờ một chút liền trốn thoát. Hoắc gia không có cái gì nhớ nhung. Không muốn quay về, liền đến cô nhi viện. Vật chất trong cô nhi viện không bằng nhà Hoắc gia. Hơn nữa trẻ con cũng không thân thiện nhưng Hoắc Duyên Niên lại có tự do. Hoắc Duyên Niên không thích nói chuyện. 12 tuổi, cậu ở cô nhi viện đã lớn rồi. Không ai nhận nuôi tự nhiên sẽ không có ai quan tâm tới. Không biết Hoắc Đàm có tìm được không? Hoắc Duyên Niên chỉ muốn trưởng thành một cách bình thường. Sau này, Hoắc Duyên Niên gặp một cô gái nhỏ ở đó. Cô ấy sợ người mới đến sẽ bị bắt nạt. Mỗi ngày đều chia thức ăn cho Hoắc Duyên Niên. Nói cô ấy ăn không có nhiều. Nên sợ anh ấy đói. Hoắc Duyên Niên nắm lấy tay Tạ Nghiên. Tiếp tục nhớ lại. Thật ra, anh thấy cô ấy buổi sáng lén lút vào bếp ăn trộm trứng. Mang theo anh đánh nhau với mấy đầu nhỏ. Anh nghĩ cô ấy trông hơi gầy lớn lên nhất định rất đẹp. Không đáng bị bắt nạt. Nhưng đánh nhau với con trai rất lợi hại. Đôi khi anh nghĩ thật tuyệt nếu anh có thể lớn lên với cô ấy. Nhưng Hoắc Đàm đã phát hiện ra kế hoạch của Lâm Uyển Nguyệt và tìm thấy anh trong một tuần. Anh không có thời gian để nói lời tạm biệt với cô ấy. Vì vậy anh đã quay trở lại nhà giam đó. Sau đó, anh tiếp quản Hoắc Thị và bắt đầu điều tra cô nhi viện và tìm ra Hàn Mạt Mạt. Biết cô ta ở cùng Khương Hành. Anh ghen tuông vì ấm áp duy nhất không còn nữa. Hôm đó anh đi mua bánh kem cho em thì thấy cô ta và Tạ Phi Tường. Nên quay lại tìm hiểu thông tin của cô ta thì thấy thông tin trước đó là sai. Hàn Mạt Mạt không phải là cô bé mà anh gặp lúc đó. Nói đến đây, Hoắc Duyên Niên dừng lại. Anh ta nhìn chằm chằm Tạ Nghiên rồi trịnh trọng nói. Nghiên Nghiên, anh tìm cô ấy không phải vì thích cô ấy, mà là sự ấm áp vô cùng quý giá đối với anh. Nếu cô ấy có một cuộc sống tồi tệ, anh muốn giúp cô ấy. Như một lời cảm ơn, anh chỉ thích một mình em. Nghiên Nghiên, đừng khó chịu. Hoắc Duyên Niên kết thúc thời thơ ấu. Ký ức đen tối một lần nữa bao trùm lấy anh. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt quan tâm của người xung quanh, trái tim anh chỉ còn lại sự mềm yếu. Nếu trước đây không có hơi ấm thì sao? Bây giờ anh đã có Tạ Nghiên. Không chỉ ấm áp mà còn ngọt ngào. Đọc tiểu thuyết thì thấy vui. Nhưng Hoắc Duyên Niên là người bằng xương bằng thịt. Chỉ có nghe anh trải lòng mới cảm nhận được cuộc sống buồn tẻ đó. Chúng ta nhất định phải tìm được cô ấy. Ngón tay Tạ Nghiên và Hoắc Duyên Niên đan xen vào nhau. Em muốn đối mặt cảm ơn cô ấy. Bởi vì có cô ấy, em mới có thể gặp một Hoắc Duyên Niên tốt như vậy. Vậy thì mau mau hôn anh. Hoắc cơ hội. Moa, Tạ ngọt ngào an ủi Hoắc Niên Niên. Vì vậy vết rách trên đầu lưỡi càng tồi tệ hơn. Trong lòng có chút không vui nhưng đã qua lâu rồi. Tạ Nghiên lớn lên trong cô nhi viện. Cô gái nhỏ mà Hoắc Niên Niên nói anh cũng rất thích. Lúc đó anh cũng thích lẻn vào bếp trộm thêm 2 quả trứng xinh xắn. Những kẻ xấu ghen tị với anh cố tình hợp tác để bắt nạt anh. Và thường xuyên đánh nhau. Chưa kể anh được nhận nuôi rồi gửi về. Vốn dĩ anh rất đẹp trai. Được lòng người lớn nên bị coi như cái gai trong mắt mấy đứa con trai. Khi thấy anh bị đuổi về lại càng thêm bất bình vừa hả hê. Sau này lớn lên ai cũng vậy thôi. Đừng coi thường ai nữa. Sẽ không còn xích mích. Ai cũng muốn học giỏi. Ai lại phí thời gian chạy đi chèn ép bạn ăn thêm trứng hoặc một miếng thịt. Ôm Hoắc Duyên Niên chìm vào giấc ngủ. Tạ Nghiên chợt nhớ ra mình còn một câu chưa hỏi. Cô nhi viện mà anh ở tên gì? Cô nhi viện Dương Quang. Hả? Tình cờ đến nỗi cô nhi viện của anh cũng được đặt tên này. Nhưng cái tên này là một con phố tồi tệ. 5-6 thành phố nơi anh sống đều mang tên này. 3. Ngủ đi, buổi tối ôm em sẽ không gặp ác mộng. Tạ Nghiên khoan khoái ôm lấy Hoắc Duyên Niên. Tìm một vị trí thoải mái. Từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhiệt độ cơ thể hai người sưởi ấm cho nhau. Tần số thở chồng lên từng chút một. Tuy 2 mà 1. Cách chương.